Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Này kết vô giải, quy củ nói một chút. Ở trong mắt Từ Hạo Thiên phảng phất chính là bị phá vỡ. Hắn vui cười giận mắng. Hắn không hề cố kỵ. Hắn làm hết thảy toàn bằng chính mình yêu thích. Theo lý thuyết loại này chuyên môn phá hư quy củ hoàn khố đệ tử. Hẳn là bị gia tộc môn phái không cố kỵ chút nào mạt sát mới phải. Nhưng là ngươi xem từ gia tộc lão tựa như lão bộc một dạng. Đông chạy phía tây sóc. Hầu hạ Từ Hạo Thiên. Nào còn có nhất tộc trưởng lão tôn nghiêm. Đang nhìn cái khác người từ gia. Trên mặt bình tĩnh dị thường. Tựa hồ Từ Hạo Thiên loại này đại nghịch bất đạo hành vi đồng thời không có gì không đúng. Từ gia, thật đúng là một cái quái dị gia tộc. Trong lòng mọi người đều như vậy thầm nghĩ. Nhưng mà, nếu để cho bọn hắn biết rõ lúc này Từ Hạo Thiên đạt tới độ cao, đã vượt qua Từ gia phạm trù, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà là ngạc nhiên. Một đêm này có người tâm tình thư sướng, cũng có người tâm sự nặng nề, nhưng cũng không có xuất hiện chuyện rắc rối gì, rất là bình tĩnh ban đêm. Hôm sau trời vừa sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt trời chói chang, báo vương hăm hở chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục đi tới, dựa theo từ thành phong tộc lão đoán chừng. Đội ngũ còn cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể đạt đến thiên huyền quốc đệ nhất đại gia. Tộc Bắc gia chỗ ở Hãn Châu. Trong thời gian này thì không cần thông qua tôn gia chỗ ở thành trì. Ở ngoài thành gặp thoáng qua là đủ. Thời gian gần tới chưa? Cuồn cuộn đội ngũ đi tới một vùng thung lũng trước. Một đầu không tính rộng lớn đường tại sơn cốc trước uốn lượn kéo dài lên sơn cốc chỗ sâu. Ngừng, phía trước có tình huống, cả đội, cấp một đề phòng, báo vương thông qua cảm giác bén nhạy, trước tiên phát hiện dị thường, lập tức đối bọn hộ vệ hạ phòng ngự mệnh lệnh, tuy nhiên hắn biết rõ, lấy những hộ vệ này thân thủ, cái gọi là hộ vệ chẳng qua là bài trí thôi, nhưng là cái kia có tư thái vẫn là phải làm đi ra, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn. Đội ngũ bị ép ngừng lại, Từ Thành phong tộc lão cùng Từ Khôi hai vị người từ gia dục ngựa đi vào mặt trước đội ngũ. Nhìn về phía trước, chỉ thấy tại sơn cốc đầu kia trên quan đạo, đi tới 10 tên eo đeo loan đao áo xanh tu sĩ. 10 người này ánh mắt sắc bén, trên mặt lạnh lùng, khí tức nặng nề nội liễm, chính là toàn bộ là địa tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tìm lỗi đến rồi, đám người thấy vậy, trên mặt không chỉ có lộ ra vẻ khẩn trương tới. Từ ra đội xe, xin hỏi vị nào là Từ Hạo Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. 10 người đi đến trước đoàn xe phương đứng vững, bên trong một cái hư hư thực thực người đầu lĩnh bước về phía trước một bước. Nhàn nhạt quét đám người một chút, mới lạnh lùng mở miệng nói, một cái tiểu gia tộc thiếu gia mà thôi. Gia chủ vậy mà xuất động 10 cái mật vệ, uổng công vô ích đi, cũng không biết gia chủ là nghĩ như thế nào. Người này vừa dùng kiểu ra lệnh giọng điệu nói ra, một mặt nhàn nhạt nghĩ đến, đại nhân, ta Thiết Nghiêu lại tới mua bán, Lý Quỳ thì là gương mặt vẻ hưng phấn, để cho Từ Hạo Thiên nghiêm trọng hoài nghi tên này có phải hay không có bạo lực khuynh hướng. Chó ngoan không cản đường. Xin hỏi ngươi là cái gì cậu? Từ Hạo Thiên chậm rãi đi ra xe ngựa. Bạch Tố Trinh tam nữ theo sát phía sau. Lớn mật, Bắc gia mật vệ lần nữa. Tiểu tặc đừng muốn làm càn. Còn không mau tới nhanh chóng nhận lãnh cái chết. U ôi, nguyên lai ngươi là Bắc gia cậu. Cái kia chính là chó điên. Biết rõ đối phương là Bắc gia phái tới. Từ Hạo Thiên trong mắt lệ mang lập lòe. Phủ bụi thật lâu chỉ nhớ giờ khắc này chậm rãi theo tâm trí chỗ sâu nổi lên. Mẹ của hắn, hẳn là cỗ thân thể này tiền thân mẫu thân chính là bị mẫu thân của Từ Tung. Bắc gia vị kia bị thứ xuất nữ nhân hại chết. đánh chết hắn cũng không tin chuyện này cùng Bắc Gia không hề quan hệ. Với lại quan hệ lớn đi, ghi lòng Tạc Dạ cừu hận sớm đã gieo xuống. Vô luận là hai cái gia tộc vẫn là cá nhân hắn cùng Bắc Gia này kết căn bản vô dài. Ngưu Ca chơi hắn, Từ Hạo Thiên lười nhác nhiều, trực tiếp phân phó nói, một đám chó điên mà thôi, giết là được, chủ nhân không cần để ý. Cửu đầu Nguyên Thánh đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt nhẹ nói. Tuy nhiên hắn biểu hiện bây giờ rất ít cơ hội, nhưng là lấy Từ Hạo Thiên người hầu tự cho mình là hắn vẫn là vui mừng Lý Quỷ cường giả như vậy. Càng nhiều càng tốt, dù sao Từ Hạo Thiên bầu trời rất rộng lớn, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng trên hắn địa phương. Ha ha, đám chó con, nhà ngươi Ngưu Gia Gia tới. Lý Quỳ rút ra song lưỡi búa to, cười gằn hướng về người kia đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.